Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 345, Vu Sơn Thánh Nhân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người còn định nán lại bao lâu nữa? Thiếu Dương Chân Nhân lạnh giọng nói. Không tiếp tục tiến lên sao? Tảng đá đen khắc di tích của Vu Sơn Thánh Nhân vẫn nằm yên ở rìa cầu. Nhưng bước chân của mọi người không thể dừng lại quá lâu. Hiện tại, từng khắc trôi qua đều vô cùng quý giá. Ở Đô Châu, mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống. Những thông tin truyền đến qua phù truyền âm cho biết lũ đã dâng qua lưng núi. Nếu tình hình kéo dài thêm, dân chúng không còn nơi nào để lánh nạn, chỉ có thể cùng núi non chìm trong biển nước. Vu Sơn Thánh Nhân, dẫu sao cũng đã phi thăng từ trăm năm trước. Di tích ông để lại nơi này chỉ chứng tỏ rằng ông từng đến đây. Vào điện thôi, Dùng Sương siết chặt trường kiếm trong tay, dẫn đầu bước xuống cầu. Khi qua cầu, mây mù trước đại điện tan dần. Tòa điện ẩn trong màn sương xám từ từ hiện rõ. Đó là một tòa đại điện đã đổ nát, không gian rộng lớn, thậm chí còn hơn cả chính điện của Thái Viêm phái. Các góc hành lang đều được chạm khắc tinh xảo, mái hiên và tường vách tráng lệ. Cảnh sắc này không giống một pháp điện mà giống cung điện nơi cửu trùng thiên, với đèn vàng, hương ngọc và những chân nến chín nhánh cao vút. Thế nhưng, trong và ngoài điện đều phủ một lớp xám mờ. Tòa đại điện này đã đổ nát từ lâu, như thể người từng sống ở đây đã rời đi từ nhiều năm trước, chỉ để lại vài vết tích nhạt nhòa gợi nhớ về một thời huy hoàng. Các người có cảm thấy linh khí xung quanh đang tụ lại về phía trung tâm không? Phú Vinh Hoa đột ngột lên tiếng, không cần hắn nói, mọi người đều cảm nhận được, tựa như trong điện có thứ gì đó đang há miệng nuốt trọn linh khí xung quanh. Ngay cả nguyên lực trong cơ thể họ cũng không tự chủ được mà tràn về phía trung tâm. Ai nấy đều cảm thấy nguyên lực trong mình đang dần hao hụt. Không chỉ vậy, Dùng Sương cau mày, giọng trầm xuống. Ta còn nghe thấy tiếng nước chảy tựa như mưa lớn đang trút thẳng từ trời xuống, hoặc như một dòng thác đổ từ vách đá cao, tung tóe vào khe suối. Âm thanh ồn ào vang vọng từ sâu trong đại điện, thế nhưng mặt đất hoàn toàn khô ráo, không có lấy một giọt nước. Tâm trạng mọi người không khỏi căng thẳng, nơi này quá mức quái gì. Tiếp tục tiến lên chứ? Bất Giang sốt ruột hỏi. Đi thôi, Thiếu Dương Chân Nhân đáp. Đã đi đến đây, dù có kỳ lạ đến mấy cũng phải cắn răng mà đi tiếp. Đối với người tu đạo, nếu ngay cả dũng khí này cũng không có, cả đời chỉ có thể dừng chân tại chỗ, khó mà đạt được đại đạo. Trâm Tinh đi ở cuối hàng, Di Di nhảy đến bên chân nàng, ánh mắt do dự nhìn nàng như đang muốn hỏi ý. Con sư tử bạc này vốn luôn xông lên trước tiên, vậy mà lần đầu tiên, bước chân nó lại chần chừ. Trâm Tinh xoa cái đầu lông xù của nó, nhẹ giọng nói. Đi thôi, xuyên qua những lớp màn dày và rèm châu sáng lấp lánh, trước mắt đột nhiên mở ra một không gian rộng lớn. Đây là một pháp điện khổng lồ, nhưng lại khác biệt hoàn toàn với những pháp điện trong các tông môn. Pháp điện này có hình tròn, bề mặt mịn màng, bao phủ bởi một màu trắng xóa, tựa như đang lơ lửng trong hư không. Ở bốn góc của điện là bốn cột trụ khổng lồ màu bạc, vươn thẳng lên trời cao. Đúng vậy, pháp điện này không có nóc, phía trên là một tầng mây trắng dày đặc, trôi nổi bồng bềnh, không ngừng vần vũ. Nhưng nếu nói đó là trời mây thì cũng không đúng, từ tầng mây ấy, dường như có người đã đâm thủng một góc. Từ góc đó, vô số dòng nước trắng như tuyết tuôn xuống ào ạt. Rào rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh nước chảy chính là từ đây phát ra, thế nhưng, dòng thác nước đổ xuống đất lại không hề bắn tung tóe, chỉ lấp lánh một thoáng trong không trung rồi hóa thành khói mờ tan biến. Dưới chân họ, nền đất lại truyền đến cảm giác ấm áp. Ô Giảo, Thiếu Dương Chân Nhân đột nhiên lên tiếng. Ô Giảo, Điền Phương Phương khó hiểu. Đó là gì? Cố Bạch Anh nhìn dòng nước trắng xóa đổ từ bầu trời xuống, đáp lời thay. Hậu nghệ bắn rụng chín mặt trời. Hóa thành ô rào. Truyền thuyết kể rằng, dũng sĩ hậu nghệ bắn rụng chín mặt trời, những mặt trời ấy rơi xuống đại dương và hóa thành ô rào. Nước đổ mãi không thôi, trăm sông chảy vào biển cũng không đầy. Mộng Doanh lẩm bẩm, chẳng lẽ nơi này chính là đại điện được tạo thành từ đá ô rào? Do tính chất quá nóng bỏng, nước khi chạm vào ô rào lập tức bốc hơi và biến mất. Nếu không, với dòng thác lớn như thế, đại điện này đã bị nhấn chìm chỉ trong chớp mắt. Tiếng nước vẫn rì rầm không ngừng, nhưng đại điện lại trống trải một cách kỳ lạ. Không đúng, nói là trống trải cũng không hẳn. Ở giữa đại điện, có vẻ như có ai đó dùng thước ngang chia ra vô số ô vuông nhỏ. Lướt mắt qua rất dễ bỏ sót, nhưng nếu nhìn kỹ, những ô vuông ấy sắp xếp thành một bàn cờ lớn. Trên bàn cờ ấy, đặt rất nhiều tượng nhỏ phát sáng. Trầm Tinh lòng khẽ động, bước đến trước những bức tượng, ngồi xổm xuống để quan sát. Những bức tượng này không rõ được làm từ chất liệu gì. Chạm vào thì mát lạnh, nhẵn nhủi như bạch ngọc, bề ngoài lại phát ra ánh sáng dịu nhẹ, ngũ quan rõ ràng, sống động như thật, chỉ to bằng nắm tay người. Bức tượng trước mặt Trầm Tinh là hình một lão nhân búi tóc chỉnh tề, thần thái nghiêm nghị cứng rắn, tựa hồ có chút không thoải mái. Trong tay ông ta nắm chặt một thanh trường đao màu đỏ như máu. Dù chỉ là một bức tượng nhỏ, nhưng khi Trầm Tinh nhìn vào, nàng cảm giác như vượt qua không gian và thời gian để đối diện với ánh mắt sắc lạnh của vị lão nhân này. Bên cạnh bức tượng, vài chữ lớn được khắc bằng mũi kiếm mạnh mẽ. Không đàn lão quân, Trầm Tinh do dự một chút, rồi mở miệng hỏi. Không đàn lão quân là ai? Không đàn lão quân, Phú Vinh Hoa quay sang nhìn Linh Tâm đạo nhân. Không phải là tổ sư khai phái của Quý Môn sao? Năm xưa, Không đàn lão quân và Vu Sơn Thánh Nhân từng là hai đại danh nhân ngang hàng của Đô Châu. Tu vi không phân cao thấp. Khi đến gần lúc phi thăng, Vu Sơn Thánh Nhân thành công phi thăng, còn Không đàn lão quân thì rơi vào kết cục tọa hóa. Có lẽ vì đố kỵ, từ đó về sau, môn phái Xích Hoa luôn đối đầu với Thái Viêm phái, thường xuyên tìm cớ gây sự, mối hiềm khích kéo dài đến tận hôm nay. Khi Không đàn lão quân tọa hóa, không một ai chứng kiến. Chỉ có truyền nhân thân cận của ông nhận được di ngôn truyền âm. Vậy mà bây giờ, tượng của ông lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ Không đàn lão quân cũng từng đặt chân đến nơi này? Linh Tâm đạo nhân biến sắc, nhanh chóng bước tới trước tượng của lão quân. Vì quá kinh ngạc, ông đứng thẫn thờ hồi lâu, không nói nên lời. Không chỉ có tượng của Không đàn lão quân, Dung Sương cũng cất lời. Đây là tượng của Trang Mộng Điệp, Hồn Mộng Sư sao? Bức tượng nhỏ ấy khắc một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, đang mỉm cười với mọi người. Đầu món tay của hắn đậu một con bướm xanh, đôi mắt cười của hắn tựa hồ kéo người nhìn vào một giấc mộng đẹp mùa xuân, gợi lên hình ảnh hoa cỏ bừng nở, cảnh sắc tươi đẹp. Phú Vinh Hoa kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Mộng Điệp là hồn mộng sư đầu tiên và duy nhất của Đô Châu. Nghe nói tinh thần lực của hắn đã tu luyện đến đỉnh cao, trong mộng cũng có thể khiến hàng vạn người khuynh đảo. Khi đó, hắn cũng được xem là một người rất có khả năng phi thăng. Nhưng sau đó, người này liền biến mất, ngoài kia đều đồn rằng hắn đã tọa hóa. Bất Giang tiếp lời, thấy Trầm Tinh nhìn mình, nàng thở ơ nói thêm. Nghe nói người này dung mạo phong lưu tuấn giật, năm xưa ta cũng từng muốn gặp hắn một lần. Nhưng sau nghe tin hắn chết, liền không để ý nữa. Ánh mắt nàng dừng lại trên bức tượng, thoáng chốc khẽ động. Xem tượng này, xem ra lời đồn không hề quá. Cách chương.